Hồi thứ 109, Lập Kỳ Mưu, Khương Duy hãm Tư Mã. Vì quả báo, nhà Ngụy bỏ Tào Phương. Mùa thu năm Diên Hy thứ 16, nhà Thục Hán, tướng quân Khương Duy khởi 20 vạn quân, sai Liêu Hóa Trương Dực làm tả hữu tiên phong, Hạ Hầu Bá làm tham mưu, Trương Ngực làm vận lương sứ. Đại quân tiến ra ải Dương Bình đánh Ngụy. Duy bàn với Bá rằng: lần trước ta đánh Ung Châu không xong nên phải trở về. Nếu nay tiến quân ra lối cũ, chắc địch có phòng bị rồi. Ông có ý gì cao kiến giúp chăng? Bá hiên kế: các quận ở Lũng Thượng chỉ có quận Nam An là tiền nhiều lương lắm. Nếu lấy được quận đó trước là đủ làm căn bản rồi. Lần trước sở dĩ không thắng phải về là vì quân Khương không đến giúp. Lần này nên sai người vào hẹn với họ gặp ở Lũng Hữu, rồi quân ta tiến tới Thạch Doanh theo đường Đổng Đình mà ra lấy Nam An. Duy mừng rỡ khen: ông bàn rất phải. Bèn sai Khước Chính làm sứ thần mang theo châu báu, vàng ngọc và gấm Tây Thục vào xứ Khương nói về việc kết hòa. Vua Rợ Khương là Mê Đương nhận lễ vật, khởi 5 vạn quân cho hai tướng là Nga Hà, Thiêu Qua làm đại tiên phong kéo quân tiến ra Nam An. Tả tướng quân nhà Ngụy là Quách Hoài nghe tin, vội phi báo về Lạc Dương. Được tin, Tư Mã Sư hỏi các tướng: ai dám ra chống quân Thục? Phụ Quốc tướng quân Từ Chất xin đi. Sư vốn biết Từ Chất là tướng anh dũng hơn người, mừng thầm trong bụng, bèn phong làm tiên phong. Từ Mã Chiêu làm đại đô đốc, đem quân tiến ra Lũng Tây. Quân Ngụy ra đến Đổng Đình thì gặp quân Khương Duy, hai bên bày thành trận thế, rồi Từ Chất phát chiếc búa lớn khai sơn, vọt ngựa ra khiêu chiến. Trong trận quân Thục, Liêu Hóa cũng phi ngựa xông ra, đánh nhau được vài hiệp, Hóa đuối sức phải rê giáo chạy về. Trương Dực vội vọt ngựa múa giáo ra đón đánh, đánh chưa đầy hai hiệp cũng bị thua chạy về. Từ Chất xua quân đến đuổi đánh, quân Thục thua to, phải lui 30 dặm. Tư Mã Chiêu cũng cho lệnh thu quân về. Hai bên đóng trại cầm cự nhau. Khương Duy bàn với Hà Hầu Bá rằng: Từ Chất khỏe lắm, ta nên dùng kế gì bắt nó? Ngày mai quân ta giả vờ thua rồi dùng kế mai phục ắt thắng nó. Tư Mã Chiêu là con trai Tư Mã Ý, lẽ nào quá kém binh pháp? Nếu thấy địa thế hiểm trở quanh co, đời nào hắn chịu phóng quân đuổi theo? Tôi xem ra quân Ngụy mấy lần cắt được đường vận lương của ta, nay ta lại dùng kế ấy để giữ chúng thì có thể chém đầu Từ Chất. Bèn gọi Liêu Hóa vào dặn: cứ thế mà làm. Lại gọi Trương Dực vào truyền nhỏ: cứ như vậy. Hai tướng vâng lệnh kéo đi, một mặt sai quân sĩ chặt ngã cây cối và thả chông sắt ở các ngã đường. Chung quanh ngoài trại thì cấm nhiều chông chà, rõ ra vẻ đóng quân lâu dài. Từ Chất mấy ngày liền diễu quân đến thách đánh, quân Thục không ra. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói .vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Bỗng có quân tuần tiểu phi ngựa về báo Tư Mã Chiêu. Quân Thục ở phía sau núi Thiết Luân đang dùng trâu gỗ ngựa máy phần tải lương thảo, định đóng lâu ở đấy để chờ quân Khương đến tiếp ứng. Chiêu gọi Từ Chất vào bảo: ngày trước quân ta thắng quân Thục là nhờ cắt được đường vận lương của chúng, nay chúng cho vận lương ở phía sau núi Thiết Luân, vậy đêm nay ngươi đem 500.000 quân tiến vào chặn đường thì Tây Thục sẽ không đánh cũng tan. Từ Chất vâng lệnh, canh một đêm ấy ngầm kéo quân trong về núi Thiết Luân mà tiến. Quả nhiên thái độ vài trăm quân Thục đang rong như ngựa máy, trâu gỗ chở lương thảo từ từ tiến qua. Quân Ngụy reo hò ầm lên một loạt, Từ Chất xông lên trước ngăn chặn. Quân Thục bỏ cả lương thảo mà chạy. Chất bèn chia quân làm hai, một nửa tải lương thảo cướp được về trại, một nửa đuổi theo đánh quân Thục. Đuổi được hơn 10 dặm thì thấy mặt trước xe cộ bỏ nằm ngổn ngang chặn mắt lối. Chất sai quân sĩ xuống ngựa dọn dẹp các xe cộ ra hai đường lấy lối đi. Bỗng nhiên hai bên lửa bốc cháy ngùn ngụt. Chất vội quay ngựa trở lại, chạy đến một đường hẹp trong hẻm núi, lại thấy có xe cộ vứt ngổn ngang chặn lối, rồi lửa cũng lại bắt cháy lên sáng rực. Bọn Chất phải liều xông pha khói lửa chạy ra, chờ có tiếng pháo nổ vang, hai cánh quân kéo ra đánh. Phía tả là Liêu Hóa, phía hữu là Trương Dực. Hai tướng cho quân đánh giết kịch liệt, quân Ngụy thua to. Từ Chất gắng sức xông xáo chạy lấy thân, người mệt ngựa mỏi. Đang lúc một người một ngựa chạy trốn như vậy thì trước mặt có một cánh quân đánh tới, chính Khương Duy đi đầu. Chất sợ hãi chưa kịp trở tay đã bị Duy đâm một giáo ngã ngựa. Chất văng mình xuống đất, bị quân Thục xô lại băm vằm như bùn. Một nửa quân Ngụy được Chất cho áp tải lương về trại cũng bị Hà Hầu Bá đón chặn bắt sống. Quân Ngụy đều xin hàng. Bá mới lấy quần áo giáp trụ của họ cho quân Thục mặc, rồi cưỡi ngựa kéo cờ hiệu quân Ngụy theo con đường nhỏ chạy tắt đến trại Ngụy. Quân Ngụy tưởng là quân nhà, mở cửa cho vào. Vào lọt trong trại, quân Thục mới reo hò chém giết. Tư Mã Chiêu sợ quá, hoảng hốt lên ngựa. Vừa lúc ấy Liêu Hóa đánh tới, Chiêu không dám chạy ra phía trước, vội quay trở lại thì Khương Duy cũng ở một đường nhỏ đánh ra. Chiêu bị đánh bốn mặt không có lối thoát, bất đắc dĩ phải kéo quân lên núi Thiết Lung đóng giữ. Nguyên núi ấy chỉ có một đường lên xuống, còn bốn mặt đều hiểm trở, cây cối rậm rạp. Trên núi chỉ có một con suối, nước chỉ đủ cho 100 người uống. Bây giờ quân của Chiêu có những hơn 6.000 người. Bị Khương Duy bích mất lối, nước suối trên núi không đủ cung ứng, người ngựa đều khát khô cổ. Chiêu ngửa mặt lên trời thở dài và than rằng, ta chết ở đây mất thôi. Người sau có thơ rằng, diệu toán Khương Duy bất đẳng nhàn, Ngụy sư thụ khốn Thiết Lung Giang, Bàn Nguyên thủy nhập Mã Lăng Đạo, Hạng Vũ sơ vi Cửu Lý Sang. Tạm dịch: mẹo giỏi Khương Duy hãm Ngụy quân, tài thao lược ấy sánh Tôn Hàn, như đồn Hạng Vũ vào Cai Hạ, như giữ Bàn Nguyên tới Mã Lăng. Viên chủ bạ Vương Thảo bảo Từ Mã Chiêu: ngày xưa cảnh cung bị khốn, lạy cầu giếng mà được suối ngọt, sao tướng quân không bắt chước xem? Chiêu nghe lời mới lên núi quỳ bên bờ suối lạy và khấn rằng: chiều này muốn Vân Chiếu đẩy lui quân Thục, nếu số đáng chết thì nước suối khô cạn, chiêu xin tự đâm cổ cho quân sĩ ra hàng, còn như số thọ và lục trời chưa hết, xin trời xanh cho suối tuôn nhiều nước để cứu lấy sinh mệnh mọi người. Vừa khấn xong, nước suối chảy ra rinh rít, múc mãi không xiết, vì vậy quân của Chiêu không chết khác. Khương Duy lúc ấy đóng quân dưới núi, vây khốn quân Ngụy bảo các tướng. Ngày trước ở Thượng Phương Cốc, thừa tướng không bắt được Tư Mã Ý, ta rất lấy làm ân hận. Ngày nay Tư Mã Chiêu thế nào cũng bị ta bắt sống cho mà xem. Quách Hoài nghe tin Tư Mã Chiêu bị vây ở núi Thiết Lung, muốn đem quân đến cứu, nhưng Trần Thái can rằng: Khương Duy có hẹn với quân Khương đến đánh lấy quận Nam An trước, hiện quân Khương đã kéo tới nơi, nếu tướng quân triệt binh ở đây đi cứu Thiết Lung, quân Khương thừa cơ đánh tập hậu quân ta thì sao? Chi bằng giờ cứ cho người đến trá hàng với quân Khương, rồi nhân cơ hội ở trong quân nó mà tính việc, nếu đẩy lui được quân Khương là có cách giải vây cho Thiết Lung. Hoài nghe theo, bèn cho Trần Thái đem 5.000 quân chạy đến trước trại quân Khương. Đến nơi, Thái cởi giáp, vào khóc lại dưới trướng kêu rằng: Quách Hoài nó tự tôn tự đại, thường cố ý muốn giết tôi. Nay tôi đầu hàng đại vương, hư thực trong quân Quách Hoài tôi đã biết rõ. Vậy đêm nay xin cho tôi dẫn một cánh quân đi cướp trại Ngụy, ắt là thành công, tôi đã là người làm nội ứng. Vua Khương làm mê đương vui mừng, liền sai Nga Hà, Thiêu Qua cùng đi với Trần Thái để cướp trại Ngụy. Nga Hà, Thiêu Qua bắt quân mới hàng đi sau, sai Trần Thái dẫn quân làm tiền bộ. Canh hai đêm ấy, quân đến trại Ngụy thì thấy cửa trại mở rộng. Trần Thái một mình một ngựa xông vào trước. Nga Hà Thiêu Qua cũng vọt ngựa vung giáo vào theo. Bỗng hai tướng kêu lên một tiếng, ôi chao, và cả người lẫn ngựa sa xuống hố. Lúc ấy Trần Thái lẻn ra mặt sau đánh đến. Quách Hoài từ phía tả đánh lại. Quân Khương náo loạn cả lên, giày xéo lên nhau, chết vô số. Còn bao nhiêu sống sót đều xin hàng. Nga Hà Thiêu Qua tự đâm cổ mà chết. Quách Hoài, Trần Thái dẫn quân đến trại Khương. Vua Khương Mê Đương nghe động, vội ra trướng. Vừa kịp lên ngựa, đã bị quân Ngụy xông tới bắt sống, trói gô lại, đem nộp Quách Hoài. Hoài vội vàng xuống ngựa, thân đến cởi trói cho, rồi dùng lời ngon ngọt úy dụ. Triều đình vẫn cho ông là người trung nghĩa, sau này lại đi giúp quân Thục. Mê Đường xấu hổ bẽn lẽn xin chịu tội. Hoài lại dỗ. Giờ tôi để ông lĩnh quân tiền bộ đi đánh quân Thục, giải vòng vây Thiết Lung Sơn. Quân Thục lui rồi, tôi tâu lên thiên tử, ông sẽ được ban thưởng trọng hậu. Mê Đường nghe theo, bèn dẫn đám quân Khương đi trước, quân Ngụy đi sau, trong phía Thiết Lung Sơn tiến tới. Bấy giờ vào khoảng canh ba, Mê Đường sai người đến báo trước với Khương Duy. Duy được tin, mừng lắm, cho mời vào trại nói chuyện. Quân Ngụy trà trộn quá nửa vào đám quân Khương, tiến đến trước trại Thục. Duy ra lệnh, đại quân đều đóng trại bên ngoài, chỉ có vua Khương mới được vào thôi. Mê Đường dẫn hơn 100 quân vào trước trướng, Khương Duy, Hà Hậu Bá cùng bước ra chào đón. Tướng Ngụy không để cho Mê Đường kịp mở miệng, từ đằng sau nhảy sổ vào đâm chém. Duy kinh hãi vội lên ngựa chạy, bấy giờ cả quân Khương lẫn quân Ngụy ầm ầm đánh vào trong trại. Quân Thục bốn ngã năm phương tìm đường chạy trốn. Khương Duy tay không có khí giới, trên lưng chỉ đeo một bộ cung tên, nhưng lúc vội vàng chạy mạnh đã đánh rớt mất cả tên, chỉ còn có ống không. Duy chạy trốn vào trong đường núi, sau lưng Quách Hoài xua quân đuổi đánh. Thấy Duy tay không có tất sắc, Hoài thúc ngựa phun giáo đuổi theo. Dần dần Hoài đuổi dần kịp. Duy phải vờ bật cung bắn lại, tiếng dây cung bật đến 10 lần. Hoài cứ cúi tránh mấy lượt mà không thấy tên bay lại thì biết là Duy không có tên, mới kẹp chặt lấy ngọn giáo, dương cung đặt tên bắn theo Duy. Duy né mình tránh, thuận tay bắt được mũi tên ấy, đem đặt vào cung mình. Chờ cho Hoài đuổi đến gần, ngắm thẳng vào mặt, bất thần bắn lại. Sau một tiếng phăng, Hoài trúng tên ngã ngựa. Duy lại quay lại giết Hoài, nhưng quân Ngụy ào đến, Duy không kịp hạ thủ, chỉ cướp được ngọn giáo của Hoài rồi chạy. Quân Ngụy không dám đuổi, vội lo cứu Hoài về trại, nhổ mũi tên, nhưng máu chảy quá nhiều. Hoài tắt thở. Từ Mã Chiêu thấy vòng vây đã giải, dẫn quân xuống núi đuổi đánh, nhưng chỉ dám đuổi đến nửa đường rồi quay trở lại. Hà Hầu Bá chạy trốn, mãi sau cũng tìm được gặp Phương Duy. Hai người thu nhặt tàn quân, thấy tổn thiệt rất nhiều, bèn cùng về Hán Trung. Trận này tuy bị thua nhiều quân, mất nhiều khí giới, nhưng Duy giết được Từ Chất, bắn chết Quách Hoài, cũng làm rung động cả nước Ngụy. Đem công chuộc tội, Duy đáng được khoan dung. Từ Mã Chiêu đắc thắng, khao thưởng quân sĩ, ủy lạo quân Khương, rồi tiễn về nước. Chiêu ban sư về Lạc Dương. Từ đấy Chiêu và sư chuyên chế việc triều chính, các quan văn võ ai cũng phục tòng. Vua Ngụy Tào Phương mỗi khi thấy sư vào triều thì rung lật bật như người bị kim châm sau lưng. Một hôm Thiết Triều thấy sư đem gươm lên điện, Phương hoang mang bước xuống khỏi sập rồng đón tiếp. Sư thấy vậy cười nói, làm gì có lễ vua đón rước bầy tôi, xin bệ hạ cứ ngồi yên chỗ cho. Khi các quan tâu trình mọi việc, Tư Mã Sư đều tự ý quyết đoán, không hỏi qua ý vua một câu. Lát sau sư ra về, ngang nhiên bước xuống thềm điện, lên xe ra khỏi nội cung, tiền hô hậu ủng, có đến vài ngàn người ngựa. Tào Phương bãi triều, lui vào hậu điện, thấy tả hữu chỉ có 3 người là Thái Thường Khanh Hà Hậu Uyên, Trung Thư Lệnh Lý Phong và Quan Lộc Đại Phu Trương Tập. Tập là cha đẻ hoàng hậu, tức là hoàng trượng của Phương. Phương bàn truyền bọn hầu cận lui ra ngoài, rồi cùng 3 người vào trong phòng kính bàn việc. Phương cầm tay Trương Tập, vừa khóc vừa nói. Từ Mã Sư coi trẫm như trẻ con, xem các quan như cỏ rác, xả tắc sớm muộn rồi cũng về tay nó mất thôi. Nói xong khóc nức nở. Lý Phong tâu, bệ hạ chớ lo, Thần dẫu bất tài cũng xin bệ hạ ban cho tờ minh chiếu để họp anh kiệt bốn phương trừ tên giặc ấy. Hạ Hầu Uyên tâu: Anh thần là Hạ Hầu Bá, phải hàng thục, cũng chỉ vì sợ anh em nhà Tư Mã bày mưu hãm hại đó thôi. Nếu trừ được thằng giặc ấy, anh thần thế nào cũng trở về. Thần cũng là một người quốc thích cũ, lẽ nào ngồi nhìn bọn gian tặc này làm loạn trước, xin cùng vân chiếu để trừ giặc. Phương ngậm ngừng phán: Chỉ sợ làm không nên việc thôi. Ba người cùng lại xuống, khóc mà tâu rằng: Lũ thần thề cùng hết lòng đánh giặc để báo ơn bệ hạ. Phương bèn cởi cái áo lót rồng phượng ra, rồi cắn ngón tay lấy máu viết chiếu. Viết xong trao cho Trương Tập mà ân cần dặn rằng: Ông trẫm xưa là Vũ Hoàng Đế giết Đổng Thừa. Vì bọn Thừa không giữ kín được mưu cơ, các khanh nên cẩn mật chớ tiết lộ ra ngoài. Lý Phong tâu: Sao bệ hạ lại nói ra điều gở ấy? Lũ thần không như bọn Đổng Thừa, mà Tư Mã Sư đâu đáng phí với Đức Phủ Tổ. Xin bệ hạ chớ nghi ngại. Nói xong, ba người bái biệt vua ra đi. Ra đến mé tả cửa Đông Hoa thì thấy Tư Mã Sư đeo gươm đi vào, có vài trăm người theo hầu, ai cũng cầm khí giới. Ba người phải đứng tránh sang một bên. Sư hỏi: Sao các ngươi lui chầu chậm vậy? Lý Phong thưa: Thánh thượng xem sách ở nội cung, ba chúng tôi phải đọc hầu nên về chậm. Xem sách gì thế? Sử sách về các đời Tam Đại, Hạ Thương Chu. Hoàng thượng xem sách có hỏi gì về việc cũ của các đời ấy không? Thiên tử có hỏi về việc ông Y Doãn giúp nhà Thương, ông Chu Công Nhiếp Chính giúp vua Chu. Bọn tôi đều tâu: Tư Mã đại tướng quân ngày nay là Y Doãn Chu Công của bệ hạ vậy. Sư cười nhạt bảo: Bọn ngươi đâu có đem ta ví với Y Doãn Chu Công. Trong bụng các ngươi vẫn coi ta là Vương Mãn, Đổng Trác chứ gì. Cả ba cùng nói: Chúng tôi đây đều là môn hạ của tướng quân, đâu dám như thế. Nhưng sư vẫn giận dữ ra mặt, phản hỏi: Còn lẻo mép nữa à, vừa rồi bọn ngươi cùng với thiên tử vào trong buồng kính khóc than chuyện gì? Ba người cùng chối: Quả thực không có chuyện ấy. Sư quát nạt: Mắt ba ngươi còn chưa ráo nước, còn đỏ hoe ngầu thế kia, còn chối cãi gì? Hạ Hầu Huyền biết việc đã tiết lộ, mới mắng lớn lên rằng: Bọn ta phải khóc là vì mày lộng quyền ác cả chúa thượng, sắp mưu xóa nghịch nữa đấy. Sư càng giận, quát võ sĩ bắt Hạ Hầu Huyền. Huyền cũng xắn áo, vung tay đánh lại sư, nhưng bị võ sĩ xúm lại bắt trói cả ba. Sư sai khám mình thì bắt được trong lưng Trương Tập cái áo lót thêu rồng phượng có mấy dòng chữ máu. Tả hữu trình lên. Sư nhìn xem thì ra là một tờ mật chiếu. Chiếu như sau: Anh em Tư Mã Sư đều nắm giữ quyền lớn, sắp mưu việc cướp ngôi. Phàm những tờ chiếu, chế, ban hành hiện nay đều không phải ý của trẫm. Vậy quan binh tướng sĩ ở các nơi nên cùng dốc lòng trung nghĩa đánh diệt tặc thần để phò xã tắc. Ngày kia thành công sẽ được thăng chức và trọng thưởng. Sư xem xong, đùng đùng nổi giận mắng: Thì ra bọn chúng mày định mưu hại anh em ta, cả tình lẫn lý đều không dung được. Liền truyền bắt cả ba ra giữa chợ, chém ngang lưng và diệt cả ba họ. Trong khi bị giải đi, ba người chửi rủa không ngớt. Đi đến phía đông chợ, họ bị đánh rụng cả răng. Người nào người ấy chỉ còn phều phào chửi không thành tiếng, rồi bị chém. Sau đó, sư đi thẳng vào hậu cung. Vua Ngụy Tào Phương đang cùng Trương Hoàng hậu bàn về tờ mật chiếu. Hoàng hậu nói: Trong nội đình này tai mắt của anh em Tư Mã cũng nhiều, chỉ sợ việc tiết lộ thì liên lụy đến thiếp. Bỗng thấy sư sừng sực đi vào. Hoàng hậu sợ quá, sư chống kiếm bảo Tào Phương: Cha tôi lập bệ hạ làm vua, công đức không kém gì Chu Công. Tôi thờ bệ hạ cũng chẳng khác gì Y Doãn. Nay lại lấy ân làm thù, coi người có công là có tội, nỡ cùng với bọn hai ba đứa tiểu thần mưu hại anh em tôi, là thế nào? Phương chối: Trẫm đâu có bụng dạ ấy. Sư rút mảnh áo lót ra ném xuống đất hỏi: Thế thì ai viết cái này đây? Phương hồn bay lên trời, phách tàn chính hướng, run sợ đáp: Việc này đều do người khác bức bách, chứ trẫm không dám cố ý như thế. Sư sầm mặt hỏi dồn: "Vu khống cho đại thần làm phản, đáng chịu tội gì?" Phương quỳ xuống kêu van: "Trẫm đáng tội lắm, mong đại tướng quân khoan thứ cho." Sư nói mỉa: "Thôi, xin bệ hạ đứng dậy, phép nước chưa thể bỏ được." Rồi quay sang phía Trương Hoàng hậu, sư trỏ vào mặt mắng: "Đây là con gái tên Trương Tập, theo lẽ phải trừ đi." Phương khóc ròng lên, cầu xin tha. Sư không nghe, thét Tả Hữu bắt Trương Hoàng hậu đem ra cửa Đông Hoa, lấy lụa trắng thắt cổ cho chết. Người sau có thơ rằng: "Phục hậu năm nào khóc tựa mưa, cung đình vĩnh biệt nếu bào vua. Ngày nay Tư Mã noi gương ấy, con cháu Tào Mang đã rõ chưa?" Nguyên văn: "Đương niên phục hậu xuất cung môn, tiễn túc ai hào biệt chí tôn. Tư Mã Kim Triêu y thử lệ, thiên giao hoàng báo tại nhi tôn." Hôm sau, Tư Mã Sư cho đại hội các quan, rồi nói: "Kim thượng hoang dâm trái đạo, mê mãi bọn con hát, hay nghe lời dèm pha, làm bế tắc lời ca ngay nói phải. Tội còn hơn xương ấp nhà Hán, không thể làm chú thiên hạ được. Nay ta theo phép cũ của Y Doãn Hoắc Quang, lập người khác lên làm vua để giữ xã tắc và an thiên hạ. Các quan nghĩ sao?" Các quan đồng thanh thưa: "Đại tướng quân làm việc của Y Hoắc thực là ứng mệnh trời, thuận lòng người, còn ai dám trái mệnh?" Sư bèn cùng với các đại thần vào cung Vĩnh Ninh tâu lên Thái Hậu. Quách Thái Hậu hỏi: "Đại tướng quân định lập ai lên làm vua bây giờ?" Thần thấy có Bành Thành, Vương Tào Cứ là người thông minh nhân hiếu, có thể làm chủ thiên hạ được. Thái Hậu rào đón: "Bành Thành Vương là chú của già này, nếu nay lập làm vua ta biết đối đãi ra sao. Có Cao Quý Hương công Tào Mao là cháu nội Đức Văn Đế, có đủ tư cách, ôn cung khắc nhượng, có thể lập được. Vậy đại thần các khanh thử bàn lại xem." Trong hàng các quan có một người đứng ra tâu: "Thái hậu dạy rất phải, nên lập vị ấy thì hơn." Các quan nhìn lại, thì ra người nói đó là Tư Mã Phu, chú của họ Sư. Sư lại mời Thái hậu ra ngự điện Thái Cực cho triệu Tạo Phương đến. Thái hậu quở trách: "Người hoang dâm vô độ, luôn luôn gần gũi mê say bọn con hát, không thể vâng mệnh trời trị thiên hạ được. Hãy nạp trả Ấn Thao cho dự tước cũ Tề Vương. Ngày hôm nay đi nhậm chức, không có chiếu tuyên triệu, không được vào triều." Phương khóc lạy Thái hậu xong, nộp trả Ân Quốc Bảo, ra xe khóc lớn lên, rồi đi ra đất Tề. Chỉ có vài người bề tôi trung nghĩa nuốt lệ tiễn đưa. Người sau có thơ rằng: "Tò Mang lớn hán, trước ra oai, áp bức con côi, mẹ quá người. Sau 40 năm thành quả báo, nhà Tàu mẹ quá khóc con côi." Nguyên văn: "Tích Nhật Tào Mang tướng Hán Thì, khi tha quả phụ giữ cô nhi, Thùy Tri tứ thập dư niên hậu, quả phụ cô nhi diệt bị khi." Nói về Cao Quý Hương công Tào Mao, tự là Ngạn Sĩ, là cháu Văn Đế, con Đông Hải Định Vương Tào Lâm. Hôm ấy Tư Mã Sư mượn lệnh Thái Hậu cho triệu về triều. Bọn văn võ quan liêu sắm sửa xa giá nghênh bái ở ngoài cửa Nam Dịch. Mao thấy cảnh tượng đón rước trọng thể, lòng hoang mang không biết ra sao, vội xuống xe đáp lễ các quan. Thái úy Vương Túc nói: "Chúa thượng không phải đáp lễ." Mao ngạc nhiên hỏi: "Tôi chỉ là hàng bày tôi, sao lại không đáp lễ?" Các quan đỡ Mao lên ngồi kiệu để rước vào cung. Mao từ chối: "Có chiếu mệnh của Thái hậu triệu, không hiểu việc gì, tôi không dám ngồi kiệu vào cung." Nói rồi Mao đi bộ vào phía đông điện Thái Cực. Tư Mã Sư ra đón. Mao lại chào trước. Sư vội vàng nâng dậy, hỏi thăm qua loa, rồi dẫn vào ra mắt Thái hậu. Thái hậu truyền rằng: "Ta xem nhà ngươi từ nhỏ đã có tướng đế vương, nay có thể làm chủ thiên hạ. Vậy phải chăm lo điều cung, kiệm, tiết, dụng, phải bố đức thi nhân, chớ để nhục cho tiên đế." Mao hai ba lần khiêm nhường từ chối, nhưng Tư Mã Sư sai các quan rước ra ngự điện Thái Cực. Và ngày hôm ấy, Tôn Mao lên làm vua, đổi niên hiệu Gia Bình thứ sáu làm năm Chính Nguyên thứ nhất, đại xá cho thiên hạ. Tào Mao ban cho đại tướng quân Tư Mã Sư vớt vàng. Khi vào triều, không phải bước rảo, Tâu Việt không phải xưng tên và được đeo gươm lên ngự điện. Trăm quan văn võ đều được thăng thưởng. Năm Chính Nguyên thứ nhất, mùa xuân tháng Giêng, có quân tế tác về báo. Trấn Đông tướng quân Quán Khâu Kiệt, thứ sử Dương Châu Văn Khiêm lấy danh nghĩa khởi quân hỏi tội Tư Mã Sư về việc phế vua. Sư nghe tin rất lo lắng. Đó chính là Tôi Hán giúp vua chưa nhục chí, tướng Tào đánh giặc lại ra quân. Chưa biết Tư Mã Sư tính liệu ra sao, xin xem hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Khương Duy đánh Trung Nguyên lần đầu là nhân có Hạ Hầu Bá vào hàng, thừa cơ hội nội chiến của tông đảng địch mà tiến đánh. Đánh Trung Nguyên lần hai là bởi có thư ước hẹn của Gia Cát Khác, nhân dịp địch bị Lân Quốc xâm phạm mà ra quân đánh rập. Thế mà trước cũng như sau đều không thành công, vì lần trước mượn quân Khương giúp, họ có dặn lời nhưng không đến. Lần sau quân Khương có đến nhưng lại bị quân địch lợi dụng để phá mình. Ôi, khi Vũ Hầu còn sống mà Rợ Khương còn đem quân Thiết Xa giúp ngụy, huống hồ ngày nay Vũ Hầu đã mất, còn tin Rợ Khương có lòng giúp nhà Lưu sao? Nếu bảo rằng quân Khương có thể tin cậy thì ai bảo Rợ Nam Man lại chẳng đáng tin cậy. Thế mà chưa thấy Vũ Hầu cầu Nam Man giúp, nay lại thấy Khương Duy cầu Rợ Khương trợ lực. Khương Duy thất thế ở chỗ đó vậy. Nhưng Khương Duy dẫu thất thế cũng không nên lấy đó mà kết tội Duy. Sao vậy? Thưa rằng, thua quân ở núi Ngưu Đầu có thể được coi như Vũ Hầu bị thất thủ ở Nhai Đình. Và vây khốn giặc ở núi Thiết Lung có khác gì Vũ Hầu hãm giặc ở Thượng Phương Cốc. Lửa đốt hang Thượng Phương thì nước tự trời mưa xuống cho giặc thoát. Hãm cho giặc chết khác ở núi Thiết Lung thì nước tự đất chảy lên làm cho giặc được yên. Nước ở Nhai Đình bị tuyệt, sao trời không giúp cho Mã Thốc lấy một con suối. Thế mà đường thủy đạo ở Thiết Lung Sơn bị tuyệt, trời lại cứu Tư Mã Chiêu. Ôi trời kia làm vậy, ta biết nói sao, cho nên có thể nói rằng không thể lấy sự thất kế mà kết tội Khương Duy vậy. Quách Hoài chết, Từ Chất chết mà Tư Mã Chiêu không chết, không phải trời xanh kia yêu gì họ Tư Mã đâu. Vì còn có một đoạn xếp đặt tuyệt diệu ở Hí Trường, nhân sự này mà trời muốn mượn họ Tư Mã đóng vai diễn xuất để răng những loạn thần tật tử đời sau đấy. Hiến đế có chiêu đầy áo, Tào Phương cũng lại có chiếu máu lót áo. Nhà Hán có Phục Hậu bị giết, có mấy vị trung thần như Đổng Thừa, Phục Hoàng mưu việc bị tiết lậu. Nhà Ngụy cũng có việc tiết lậu của bọn Trương Tập. Sự báo phục và phản cảnh sao không khác nhau một cái tơ cái tóc như vậy? Người trước làm, người sau bắt chước mà không khác nhau mảy may. Nhưng Tào Tháo chưa lấy việc chiếu đầy áo mà bỏ hiến đế. Thế mà Tư Mã Sư nở tin vào tờ chiếu lót áo mà truất phế Tào Phương. Như thế cũng quá lắm. Trời mượn tay người sau để báo thù cho người trước, lại có việc sau giống y hệt như việc trước mà người xem lấy làm khoái chí. Như việc chiếc đầy áo mãi lâu mới bị lộ, chiếu của Tào Phương vừa làm đã bị lộ ngay. Đạo trời bắt người ta phải trả nợ, nhưng khi trả nợ lại bắt người ta phải bồi thêm. Đọc đến đây ai cũng phải sởn gáy dựng tóc. Quá quắc thay là sự xếp đặt của Tào Vật. Kẻ nghịch thần bị báo, không đợi người đời sau nói tới mà chính ngay con cháu mình tự khai ra miệng. Người đời nay đem Tư Mã Sư ví với Tào Tháo đã đành, nhưng chưa đau đớn và tức cười bằng chính Tào Phương cũng mở miệng đem Ngụy Thái Tổ tức Tào Tháo ví với Tư Mã Sư. Người đời nay đem Đổng Thừa ví với Trương Tập, Tào Phương cũng đem Quốc Trượng Tập ví với Đổng Thừa. Đó thực là việc nhẫn tiền nhân quả rõ rệt như ban ngày, chẳng cần phải nghe chuyện địa ngục luân hồi mới tin quả báo.